trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, lo sợ mất người vợ sắp cưới, lên khẩn thiết xin ngài chánh án cho dời phiên tòa đến tuần sau. Anh phải đi tìm Alice. Trước yêu cầu khá hy hữu của vị luật sư, ngài chánh án đồng ý. Trong khi đó tại Newburn, Noah đón vị khách không mời là mẹ của Alice. Cả hai đau lòng chia tay nhau vì mẹ cho Alice hay lên đang trên đường tìm cô. Alice ra đi mang theo con tim cả hai lìa xa cơ thể. Người nghe hồi hộp chờ đợi quyết định của Alice. Đây là một quyết định hết sức khó khăn cho cô. Dù chọn ai thì con tim cô cũng đau đớn rỉ máu. Những người bên cạnh thân yêu của cô đều cần cô. Để biết diễn biến tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks qua giọng đọc của Thu Dung. Chiếc phong bì mỏng tang, một có lẽ chỉ hai trang, dù anh đã viết gì chăng nữa thì nó cũng không dài. Đầu tiên cô lật nó lại và kiểm tra mặt sau. Không có tên, chỉ là địa chỉ một phố ở New Jersey. Cô nín thở khi dùng móng tay để mở phong bì. Mở ra, cô thấy bức thư đề tháng 3 năm 1935. 2 năm rưỡi không có hồi đáp. Cô hình dung ra anh ngồi ở một chiếc bàn làm việc cũ soạn bức thư, biết rằng đây là bức thư cuối cùng. Và cô nhìn thấy cái cô nghĩ là những vệt nước mắt trên tờ giấy. Có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của cô. Cô vứt thẳng trang giấy và bắt đầu đọc trong ánh mặt trời trắng nhạt chiếu qua cửa xe. Alice thương yêu nhất của anh. Anh có biết phải nói gì hơn, ngoài trừ rằng đêm qua anh đã không ngủ vì biết chúng ta thế là đã hết. Với anh đó là một cảm giác khác lạ, một cảm giác mà anh chưa bao giờ mong đợi. Nhưng giờ khi nhìn lại, anh cho rằng chuyện không thể nào kết thúc theo một cách khác. Em và anh khác nhau, chúng ta đến từ những thế giới khác nhau. Ấy thế mà em lại là người dạy cho anh giá trị của tình yêu. Em cho anh thấy chăm sóc người khác là như thế nào. Và anh đã trở thành một người tốt hơn nhờ điều đó. Anh không bao giờ muốn em quên điều đó. Anh không cay đắng vì những gì đã xảy ra. Trái lại là khác. Anh an tâm khi biết rằng điều chúng ta đã có là thật. Anh hạnh phúc vì chúng ta đã có thể đến với nhau, cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và nếu ở một nơi nào đó trong tương lai xa xôi chúng ta gặp nhau ở một cuộc đời mới, anh sẽ hân hoan mỉm cười với em, nhớ lại ta đã dành một mùa hè dưới những rặng cây, học hỏi từ nhau và trưởng thành trong tình yêu như thế nào. Có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cũng sẽ cảm thấy điều ấy, và em sẽ mỉm cười đáp lại để cùng anh tận hưởng những ký ức mình sẽ luôn luôn chia sẻ cùng nhau. Anh yêu em, Alice, Noah. Cô đọc lại lá thư, lần này chậm hơn, rồi lại đọc lại nó lần thứ ba trước khi đặt lại vào trong phong bì. Lại một lần nữa cô hình dung ra anh đang viết nó, và trong một lúc cô suy tính có nên đọc một bức thư khác không. Nhưng cô biết mình không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Lên đang chờ cô. Cô cảm thấy chân mình yếu ớt khi bước ra khỏi xe. Cô ngừng lại, hít một hơi sâu. Và khi bắt đầu đi ngang khu đổ xe, cô nhận ra cô vẫn không biết chắc sẽ nói gì với anh. Đến tận khi cô đến cửa nhà trọ, mở ra và thấy Lên đang ngồi trong sảnh, câu trả lời vẫn không xuất hiện. Câu chuyện kết thúc ở đó. Vậy là tôi gặp cuốn sổ lại, bỏ kính ra, lau mắt. Mắt tôi đã mỏi và đỏ ngầu. Dù cho đến giờ nó vẫn chưa làm tôi thất vọng, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Cả nó, cả tôi đều đâu thể sống mãi. Bây giờ tôi đang nhìn bà ấy, nhưng bà ấy không nhìn lại tôi. Bà ấy lại đang chăm chăm nhìn qua cửa sổ ra sân, nơi bạn bè và gia đình của mọi người gặp gỡ. Mắt tôi dõi theo mắt bà ấy, chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn. Suốt ngần ấy năm, những việc hàng ngày vẫn không thay đổi. Sáng nào cũng vậy, cứ sau bữa sáng khoảng 1 giờ là họ lại bắt đầu đổ đến. Những người trẻ tuổi đi một mình hay đi cùng gia đình đến thăm những người sống ở đây. Họ đem ảnh, quà, bánh đến, rồi ngồi trên mấy chiếc ghế dài hoặc đi dạo dọc những con đường nhỏ dưới tán cây được thiết kế để tạo cảm giác có thiên nhiên. Một số sẽ ở lại cả ngày, nhưng phần lớn sẽ rời đi sau vài tiếng. Và khi họ đi, tôi luôn cảm thấy buồn cho những người họ để ở lại. Đôi khi tôi tự hỏi bạn bè của tôi nghĩ gì khi họ nhìn thấy những người yêu thương của mình lái xe đi mất. Nhưng tôi biết đấy không phải là việc của mình. Và tôi không bao giờ hỏi họ, vì tôi đã học được rằng tất cả chúng ta đều có quyền có những bí mật riêng. Nhưng tôi sẽ sớm kể cho bạn nghe một số bí mật của tôi. Tôi đặt cuốn sổ và chiếc kính lúp lên bàn bên cạnh. Cảm thấy cái đau từ trong xương khi làm động tác ấy. Và một lần nữa, tôi lại nhận ra cơ thể mình lạnh thế nào. Thậm chí, việc đọc sách dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng cũng không giúp gì được. Nhưng điều này không làm tôi ngạc nhiên thêm chút nào, vì dạo này cơ thể tôi có những luật lệ riêng của nó. Tuy nhiên, tôi cũng không hoàn toàn không may. Những người làm việc ở đây biết tôi, biết sự yếu ớt của tôi, và họ làm hết sức để tôi được thoải mái hơn. Họ để lại cho tôi trà nóng ở chiếc bàn cuối cùng. Tôi với cả hai tay ra lấy, rót ra một tách trà cũng là cả một sự nỗ lực. Nhưng tôi rót vì tôi cần trà để làm mình ấm lên, và tôi nghĩ sự ráng sức đó cũng sẽ giữ cho tôi khỏi bị hoàn toàn quen rỉ. Nhưng bây giờ tôi đã quen rỉ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Quen rỉ như một chiếc xe cũ nát nằm dưới đầm lầy Everlades 20 năm. Sáng nay tôi đã đọc cho bà ấy nghe như mọi buổi sáng, vì đó là một việc tôi cần phải làm, không phải vì nghĩa vụ, mặc dù tôi biết ta có thể tạo ra một lý do như vậy cho việc này, mà vì một nguyên nhân khác lãng mạn hơn. Tôi ước gì mình có thể giải thích đầy đủ ngay bây giờ, nhưng vẫn còn sớm. Và trước bữa trưa mà nói về sự lãng mạn thì thật không khả thi lắm, ít nhất là không khả thi với tôi. Ngoài ra, tôi không biết mọi chuyện sẽ thành thế nào. Và nói thật là tôi cũng không muốn mình hy vọng quá nhiều. Bây giờ ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau, nhưng đêm thì không. Các bác sĩ bảo tôi không được phép gặp bà ấy sau hoàng hôn. Tôi hiểu rõ những lý do, nhưng mặc dù đồng tình với họ, đôi khi tôi vẫn vi phạm quy định. Vào đêm muộn, khi có tâm trạng thích hợp, tôi sẽ lén ra khỏi phòng và đến phòng bà ấy, ngắm bà ấy ngủ. bà ấy chẳng biết gì về việc này. Tôi sẽ đi vào, ngắm nhìn bà ấy thở và hiểu rằng nếu không phải là bà ấy, tôi sẽ không bao giờ kết hôn. Và khi nhìn gương mặt bà ấy, một gương mặt mà tôi biết rõ hơn gương mặt mình, tôi biết rằng với bà ấy, tôi cũng có ý nghĩa nhiều như thế hoặc hơn thế. Và điều đó có ý nghĩa với tôi vô cùng. Tôi chẳng mong giải thích được. Thỉnh thoảng, khi đứng ở đó, tôi nghĩ về việc mình may mắn biết bao khi đã cưới bà ấy gần 49 năm trời. Tháng sau sẽ là tròn 49 năm. Bà ấy đã gây tôi ngáy suốt 45 năm đầu. Nhưng kể từ sau đó chúng tôi ngủ khác phòng. Tôi không thể ngủ ngon khi không có bà ấy. Tôi tràn trọc và thèm có được hơi ấm của bà ấy, nên cứ nằm đó gần như cả đêm, mắt thao láo nhìn những bóng mờ nhảy múa trên trần nhà như đám cỏ lăng tăng trên sa mạc. Nếu may mắn thì tôi sẽ ngủ được 2 tiếng, nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ dậy trước bình minh. Chẳng hiểu sao lại thế. Rồi những việc này sẽ qua hết sớm thôi. Tôi biết thế. Bà ấy thì không. Những mục trong nhật ký của tôi đã ngắn hơn và mất ít thời gian viết hơn. Bây giờ tôi chỉ viết đơn giản vì hầu như các ngày của tôi đều giống nhau. Nhưng tối nay tôi nghĩ tôi sẽ chép lại một bài thơ mà một y tá đã tìm cho tôi và nghĩ tôi sẽ thích. Đó như thế này. Trước giờ khắc ấy tôi chưa từng gục ngã. Trước mối tình đột ngột và ngọt ngào, như đóa hoa em rạng rỡ biết bao, và tim tôi em hoàn toàn đánh cắp. Vì chúng tôi được tự do vào các buổi tối, tôi thường được mời đến thăm những người khác. Thường thì tôi đi vì tôi là người hay đọc sách và mọi người cần tôi, hoặc người ta bảo tôi thế. Tôi đi dọc hành lang và chỉ chọn nơi nào muốn đến, vì dù tôi đã quá già không thể theo một lịch trình, nhưng sâu thẳm trong tôi luôn biết ai cần mình. Họ là bạn bè của tôi. Khi đẩy cánh cửa phòng họ, tôi luôn nhìn thấy những căn phòng trông giống phòng tôi, tranh tối tranh sáng, chỉ được chiếu sáng nhờ chương trình Wheel of Fortune và răng của Vanna. Đồ đạc trong phòng ai cũng giống ai, và chiếc tivi hét ôm sồm vì chẳng ai còn có thể nghe rõ nữa. Dù là đàn ông hay đàn bà, khi tôi vào họ đều mỉm cười, tắt tivi và khẽ nói: "Tôi mừng vì ông có thể đến đây," họ nói, rồi họ hỏi thăm vợ tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng kể cho họ. Tôi có thể kể cho họ nghe về sự ngọt ngào và duyên dáng của bà ấy, tả cho họ thấy bà đã dạy tôi cách nhìn thế giới để thấy nó đẹp đến thế nào. Hoặc tôi sẽ kể cho họ về những năm đầu chúng tôi sống cùng nhau, về cảm giác có được mọi điều mình muốn khi ôm nhau dưới bầu trời miền Nam đầy sao. Và những dịp đặc biệt, tôi sẽ thì thầm về những cuộc phiêu lưu của chúng tôi, hay về những buổi triển lãm nghệ thuật ở New York và Paris, hay những bài phê bình nồng nhiệt được viết bằng những thứ ngôn ngữ tôi không hiểu. Tuy nhiên, hầu như tôi chỉ mỉm cười bảo họ rằng bà ấy vẫn thế, và họ quay đi, vì tôi biết họ không muốn tôi nhìn thấy mặt họ. Nó nhắc họ nhớ tới cái chết của chính mình. Vì thế tôi ngồi lại đọc cho họ nghe để làm giảm nhẹ nỗi sợ ấy. Hãy điềm tĩnh, hãy thư giãn cùng tôi. Tôi sẽ đón nhận em, dẫu ánh trời từ chối, dẫu cây lá không vì em xào xạc và mặt nước chẳng lấp lánh vì em, thì hỡi em, vẫn còn lời thơ tôi mãi vì em mà xạc xào lấp lánh. Vậy tôi đọc để họ biết tôi là ai. Tôi lang thang suốt đêm trong ảo ảnh, cúi mình xuống với đôi mắt mở to, bên trên đôi mắt nhắm của những người đang ngủ, lang thang và bối rối, lạc lối trước chính mình, lẫn lộn, mâu thuẫn, tạm ngừng nhìn chăm chú, cúi xuống và dừng lại. Nếu có thể, vợ tôi sẽ đi cùng tôi đến những buổi trình diễn buổi tối đó. Vì một trong những tình yêu của bà ấy là thơ ca. Thomas, Whitman, Elias, Shakespeare và vua David của những bản tụng ca. Những người say mê từ ngữ, những người tạo nên ngôn ngữ. Khi nhìn lại tôi ngạc nhiên vì niềm đam mê của mình dành cho nó. Và bây giờ đôi khi tôi thậm chí còn hối tiếc. Thơ ca đem lại vẻ đẹp tuyệt vời cho cuộc sống, nhưng cũng đem lại cả nỗi buồn to lớn. Và tôi không chắc đó có phải là một sự trao đổi công bằng cho một người ở tuổi tôi không. Một người đàn ông nên thưởng thức những thứ khác nếu có thể. Ông ta cần dành những ngày cuối đời mình dưới mặt trời. Còn những ngày cuối đời tôi lại ở bên một chiếc đèn đọc sách. Tôi lê bước về phía bà ấy, rồi ngồi trên chiếc ghế bên giường. Lưng tôi đau nhất khi phải ngồi. Thay đệm mới cho cái ghế này thôi, tôi tự nhắc nhở mình có lẽ phải đến lần thứ 100. Tôi với tay nắm lấy tay bà ấy, bàn tay xương sổ và mong manh. Cảm giác thật dễ chịu. Bà ấy đáp lại bằng cách khẽ giật giật. Và dần dần ngón tay cái của bà ấy bắt đầu nhẹ nhàng co vào ngón tay tôi. Tôi không nói gì cho đến khi bà ấy lên tiếng. Tôi đã học được điều này. Phần lớn các ngày tôi chỉ ngồi trong yên lặng cho đến khi mặt trời lặn. Và vào những ngày như thế tôi không biết gì về bà ấy. Giờ phút trôi qua trước khi cuối cùng bà ấy cũng quay sang tôi. Bà ấy đang khóc. Tôi mỉm cười buông tay bà ấy ra, rồi cho tay mình vào túi. Tôi lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho bà ấy. Bà ấy nhìn tôi khi tôi làm việc đó, và tôi tự hỏi bà đang nghĩ gì. Đó là một câu chuyện đẹp. Một cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, những giọt mưa đập nhẹ nhẹ vào cửa sổ. Tôi lại cầm tay bà. Đó sẽ là một ngày tốt đẹp, một ngày rất tốt đẹp, một ngày kỳ diệu. Tôi mỉm cười, tôi không thể đừng được. Đúng thế, tôi bảo bà ấy. Ông viết nó ư? Bà ấy hỏi. Giọng bà như một tiếng thì thầm, một cơn gió thoảng qua những chiếc lá. Ừ, tôi trả lời. Bà quay về phía chiếc bàn đầu giường. Thuốc của bà ở trong một chiếc cốc nhỏ. Thuốc của tôi cũng thế. Những viên thuốc nhỏ màu sắc như cầu vồng để chúng tôi khỏi quên uống. Bây giờ họ đã đem thuốc của tôi đến đây, đến phòng bà ấy. Mặc dù họ không nhất thiết phải làm thế. Trước đây tôi nghe chuyện này rồi nhỉ? Ừ, tôi lại nói. Cũng như lần nào tôi cũng nói như thế vào những ngày như thế này. Tôi đã học cách kiên nhẫn. Bà ấy nhìn kỹ mặt tôi, đôi mắt bà xanh như những làn sóng đại dương. Đó khiến tôi cảm thấy bớt sợ hơn. Bà ấy nói. Tôi biết. Tôi gật đầu, lắc lư đầu mình nhẹ nhẹ. Bà ấy quay đi, và tôi lại chờ thêm chút nữa. Bà buông tay ra và giữ lấy cốc nước. Nó ở trên chiếc bàn đầu giường bên cạnh chậu thuốc. Bà nhấp một ngụm. Đó có phải là một câu chuyện có thật không? Bà ấy hơi nhấc người lên và nhấp một ngụm nữa. Cơ thể bà vẫn khỏe mạnh. Ý tôi là ông có biết những người ấy không? Có. Tôi lại nói. Tôi có thể nói nhiều hơn. Nhưng thường thì tôi không nói. bà ấy vẫn thật xinh đẹp. Bà hỏi, cuối cùng thì cô ấy lấy ai? Tôi trả lời, người phù hợp với cô ấy. Đó là người nào? Tôi mỉm cười, rồi bà sẽ biết. Tôi khẽ nói, đến cuối ngày rồi bà sẽ biết. Bà ấy không biết phải nghĩ gì về điều này, nhưng bà không hỏi tôi nữa. Bà bắt đầu cựa mình. Bà đang nghĩ cách hỏi tôi một câu hỏi khác, dù chưa biết cụ thể sẽ hỏi thế nào. Bà trì hoãn một lúc và giới tay ra lấy một trong hai chiếc cốc giấy. Cái này của tôi à? Không, cái này cơ. Và tôi giới tay ra đẩy cốc thuốc của bà về phía bà. Ngón tay tôi không thể cầm chắc được nó. Bà ấy đón lấy và nhìn. Qua cái cách bà nhìn chỗ thuốc, tôi có thể thấy bà chẳng biết chúng để làm gì. Tôi dùng cả hai tay mới nhấc nổi cốc thuốc của mình lên đổ vào miệng. Bà ấy cũng làm y hệt. Hôm nay bà không cưỡng lại chút nào. Như thế khiến cho việc này thật dễ dàng. Tôi nâng tách trà của mình lên, làm động tác cùng ly, rồi nhấp trà, làm sạch vị sàn sạn trong miệng mình. Trời đang ngày càng lạnh. Bà nuốt chậu thuốc với sự tin tưởng và chiêu thêm một ngụm nước nữa. Một chú chim cất tiếng hót ngoài cửa sổ và cả hai chúng tôi cùng quay đầu lại. Chúng tôi ngồi yên lặng một lúc, thưởng thức một điều gì đó đẹp đẽ cùng nhau. Thế rồi nó biến đi và bà thở dài. Tôi phải hỏi ông một điều nữa. Bà nói, bất kể điều gì tôi sẽ cố gắng trả lời, nhưng mà hơi khó. Bà ấy không nhìn tôi nên tôi không thể nhìn thấy mắt bà ấy. Đây là cách bà che giấu những suy nghĩ của mình. Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi. Cứ từ từ. Tôi nói, tôi biết bà sẽ hỏi gì. Cuối cùng bà quay sang nhìn vào mắt tôi. Bà mỉm cười với tôi thật dịu dàng, kiểu nụ cười mà bạn dành cho một đứa trẻ, chứ không phải với một người yêu. Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của ông, vì ông đã thật tốt với tôi. Nhưng tôi chờ đợi. Lời bà sắp nói sẽ làm tôi đau đớn. Nó sẽ xé một phần trái tim tôi và để lại một vết sẹo. Ông là ai? Đến giờ chúng tôi đã sống ở trung tâm điều trị mở rộng Crisside được 3 năm. Chính bà ấy đã quyết định sống ở đây, một phần vì nó gần nhà chúng tôi, nhưng cũng vì bà nghĩ sẽ dễ dàng hơn cho tôi, vì cả hai đều không chịu nổi nếu phải bán nhà. Chúng tôi bịt kín nó lại bằng dán, ký một vài loại giấy tờ, và thế là chúng tôi nhận được một nơi để sống và chết. Chỉ mất chút tự do mà vì nó chúng tôi đã lao động suốt đời. Dĩ nhiên bà ấy đúng khi làm vậy. Tôi chẳng thể xoay sở một mình, vì bệnh tật đã đến, cả hai chúng tôi đều ốm đau. Chúng tôi đang sống những phút cuối cùng trong đời. Đồng hồ đang kêu tích tắc rất to. Tôi tự hỏi không hiểu có phải chỉ mình tôi nghe thấy âm thanh ấy. Một cơn đau nhói dần dần chạy qua những ngón tay của tôi, nhắc tôi nhớ rằng từ khi chuyển đến đây, chúng tôi chưa từng đan ngón tay vào nhau thế này. Tôi buồn vì điều này, nhưng đó là lỗi của tôi, không phải của bà ấy. Đó là bệnh khớp ở thể nặng nhất, thấp khớp và biến chứng. Hai bàn tay tôi giờ đã biến dạng trông kỳ quặc, cứ đau nhói suốt những giờ tôi thức. Tôi nhìn chúng và muốn chúng biến đi, cắt quách đi. Nhưng như thế tôi sẽ không thể nào làm được những việc nhỏ mà tôi phải làm. Vậy là tôi sử dụng bộ móng vuốt của mình. Thỉnh thoảng tôi gọi chúng như vậy. Và ngày nào cũng nắm tay bà ấy bất chấp cái đau. Và tôi cố hết sức để giữ chặt đôi tay ấy, vì đó chính là điều bà ấy muốn tôi làm. Dù Kinh Thánh có nói con người có thể sống đến 120 tuổi, tôi cũng chẳng muốn thế. Mà kể cả tôi có muốn thì có lẽ cơ thể tôi cũng chẳng thể sống đến tuổi đó. nó đang rời ra từng mảnh, chết mỗi lúc một mảnh, dần dần mục ruỗng từ bên trong và ở các khớp. Tay tôi thật vô dụng, những quả cật của tôi đang bắt đầu hư hỏng, nhịp tim của tôi đang giảm dần mỗi tháng. Tệ hơn nữa, tôi lại bị ung thư, lần này là ở tiền liệt tuyến. Đây là cuộc chiến đấu thứ ba của tôi với kẻ thù không nhìn thấy ấy, và nó sẽ dần dần chiếm được tôi, mặc dù nó sẽ không làm thế được cho đến khi tôi nói đã đến lúc. Các bác sĩ lo ngại cho tôi, nhưng tôi thì không. Tôi chẳng có thời gian đâu mà lo lắng trong buổi hoàng hôn của cuộc đời này. Trong số 5 đứa con của chúng tôi, 4 vẫn đang còn sống, và mặc dù rất nặng lòng khi đến thăm, chúng vẫn đến thường xuyên. Điều này khiến tôi cảm thấy thật biết ơn. Nhưng kể cả nếu chúng không ở đây, ngày nào chúng cũng đến thật sống động trong tâm trí tôi, từng đứa một. Chúng đem đến cho tâm trí những nụ cười và những giọt nước mắt đi song hành với việc nuôi một gia đình. Một tá ảnh viền quanh trên tường phòng tôi, đó là di sản của tôi, sự cống hiến của tôi với thế giới. Tôi rất tự hào. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi vợ tôi nghĩ gì về chúng khi bà mơ mộng, hay liệu bà có nghĩ gì về chúng không, hay liệu bà thậm chí có mơ mộng không. Có quá nhiều điều về bà ấy mà tôi không còn hiểu được nữa. Tôi tự hỏi cha tôi sẽ nghĩ gì về cuộc đời tôi, và ông sẽ làm gì nếu ông là tôi. Tôi không gặp ông đã 50 năm. Bây giờ trong những suy nghĩ của tôi, ông chỉ còn là một cái bóng. Tôi không thể hình dung ra hình ảnh ông rõ ràng nữa. Gương mặt ông bị sắp bóng, như thể có một cây đèn chiếu từ phía sau ông vậy. Tôi không chắc liệu việc này là do tôi không nhớ, hay đơn giản chỉ là vì thời gian trôi qua. Tôi chỉ có một bức ảnh của ông, và ngay cả nó cũng đã mờ nhạt. 10 năm nữa, nó sẽ không còn, và tôi cũng thế. Ký ức về ông sẽ bị xóa đi như thông điệp trên cát. Nếu không có nhật ký của tôi sẽ thề là tôi mới sống được nửa quãng thời gian mình đã sống thôi. Nhiều khoảng thời gian dài trong đời tôi có vẻ như đã tan biến. Và kể cả bây giờ, đọc nhiều đoạn văn, tôi vẫn tự hỏi mình là ai khi viết ra chúng, vì tôi không thể nhớ nổi những sự kiện của cuộc đời tôi nữa. Có những lúc tôi ngồi và tự hỏi tất cả những thứ ấy đi đâu hết cả rồi. Tên tôi nói, là Dus. Tôi lúc nào cũng là một người hâm mộ John Gray. Dus, bà thì thầm với chính mình. Dus, bà nghĩ một chút, trán nhăn lại, đôi mắt nghiêm trang. Đúng, tôi nói, tôi ở đây là vì bà. Và sẽ luôn như thế, tôi tự nghĩ với mình. Bà đỏ mặt lên với câu trả lời của tôi. Đôi mắt bà trở nên ướt và đỏ, rồi nước mắt bắt đầu rơi. Trái tim tôi đau nhói vì bà. Và có vẻ đến lần thứ 1000, tôi ước gì mình có thể làm điều gì đó. Bà nói, tôi xin lỗi, tôi không hiểu bây giờ điều gì đang xảy ra với tôi nữa, kể cả ông. Khi tôi lắng nghe ông nói, tôi cảm thấy như tôi lẽ ra phải biết ông, nhưng tôi lại không biết. Tôi còn không biết tên tôi là gì nữa. Bà ấy lau nước mắt và nói, hãy giúp tôi, Dus, giúp tôi nhớ ra tôi là ai, hay ít nhất tôi đã là ai. Tôi cảm thấy lạc lối quá. Tôi trả lời một câu từ tận đáy lòng, nhưng tôi nói dối bà về tên bà, như tôi đã nói dối về tên tôi. Có lý do cho việc này. Bà tên là Hannah, một người yêu cuộc sống, một nguồn sức mạnh cho những ai có được bà làm bạn. Bà là một giấc mơ, một người kiến tạo hạnh phúc, một nghệ sĩ từng làm rung cảm hàng nghìn tâm hồn. Bà đã sống một cuộc đời viên mãn. Bà đã có mọi điều mình muốn, vì mọi nhu cầu của bà đều là về tinh thần, và bà chỉ phải nhìn vào trong chính mình là đủ. Bà tốt bụng và trung thành. Bà có khả năng nhìn thấy vẻ đẹp ở nơi những người khác không thấy được. Bà là người thầy luôn có những bài học đẹp đẽ, một người luôn mơ mộng về những điều tốt đẹp hơn. Tôi ngừng lại một chút để lấy lại hơi, rồi tôi tiếp tục. Hannah, chẳng có lý do gì để cảm thấy lạc lối cả, vì chẳng có gì từng thực sự mất đi, cũng chẳng gì bị ai làm mất. Sinh ra, bản sắc, dạng hình, bất cứ gì thuộc về thế giới, cuộc sống, sức mạnh, bất cứ gì nhìn thấy hữu hình, cơ thể lờ đờ, già nua, lạnh giá, đám tro tàn sau ngọn lửa thanh xuân, vẫn sẽ lại cháy lên đúng lúc. Bà nghĩ về điều tôi nói một lúc trong lặng im. Tôi nhìn về phía cửa sổ và nhận ra giờ mưa đã tạnh. Ánh sáng mặt trời đang bắt đầu rọi vào phòng bà. Bà hỏi, ông viết bài thơ đó à? Không, đó là thơ của Walt Whitman. Ai cơ? Người yêu từ ngữ, người tụ hình ý tưởng. Bà không đáp lại. Bà nhìn chăm chăm tôi một lúc, cho đến khi hơi thở chúng tôi nhịp cùng nhau, vào xa, vào xa. Những hơi thở sâu. Tôi tự hỏi không biết bà có biết tôi nghĩ bà thật đẹp không. Ông sẽ ở lại với tôi một lúc chứ? Cuối cùng bà cũng yêu cầu. Tôi mỉm cười gật đầu. Bà mỉm cười đáp lại. Bà giới tay ra nắm lấy tay tôi thật nhẹ nhàng và kéo nó lên hông bà. Bà nhìn chăm chăm, những khớp đốt cứng đờ làm biến dạng các ngón tay tôi, và nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Tay bà vẫn là tay của một thiên thần. Nào, tôi nói khi đứng lên với một nỗ lực ghê gớm, mình cùng đi dạo nào. Không khí khô và lạnh, lũ ngỗng còn đang chờ. Hôm nay trời đẹp. Tôi nhìn bà chăm chú khi nói những câu cuối cùng này. Bà đỏ mặt lên. Điều này khiến tôi lại thấy mình trẻ lại. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.